Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698. Là ta có phúc khí. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đánh một tiếng tiếp đón. Liền cùng Hải Thúc cùng nhau lên lầu. Lão gia tử thư phòng liền ở lầu 2 cuối. Thư phòng rất lớn, thực khảo cựu. Ninh Hoan Tâm vừa vào cửa, liền nhìn đến lão gia tử đang ngồi ở thư phòng gỗ đỏ án thư bên, vẻ mặt đạm nhiên nhìn chính mình. Hoan Tâm ơi, Tưởng lão gia tử hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười vẫy vẫy tay. Tới tới tới, Hoan Tâm ngươi lại đây. Ra ra, Ninh Hoan Tâm tiến lên vài bước, đứng ở án thư bên. Lúc này Tưởng lão gia tử hướng về phía một bên Hải Thúc gật gật đầu. Hải Thúc lập tức lui đi ra ngoài. Trước khi đi thời điểm còn không quên đem thư phòng đại môn đóng lại. Hoan Tâm, đây là ngươi lần trước đưa cho gia gia lễ vật. Lúc này Tưởng lão gia tử mới thật cẩn thận từ chính mình án thư mật mã dương đem cái kia hộp ngọc đem ra. Nhìn đến cái kia hộp ngọc, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, thật đúng là cùng chính mình kia cái chú nhan đan hộp là giống nhau. Chẳng lẽ đây là huyền môn phê lượng sinh sản chuyên môn trang đan dược cục? Hoan Tâm, lần trước cũng không có thời gian tâm sự thiên, ra ra cũng không biết này đan dược như thế nào ăn. Có cái gì cấm kỵ không có a? Lần này ngươi đã đến rồi, hảo hảo cấp gia gia nói nói. Tưởng lão gia mục nhỏ quang ôn hòa, ngữ khí hiền lành, thật đúng là một chút cũng không có Ninh Hoan Tâm lần đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm cái loại này cao cao tại thượng cái giá. Này nhất thời, bỉ nhất thời a. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không tưởng nhiều ít, rốt cuộc chính mình ở Tưởng gia làm khách, đối lão gia tử tự nhiên cũng là cung cung kính kính. Gia gia, này đan dược kêu kiện thể đan, loại này đan dược tác dụng là. Ninh Hoan Tâm đem Tưởng Lệ Hành nói cho chính mình kiện thể đan dược hiệu kỹ càng tỉ mỉ cùng lão gia tử nói một lần. Cuối cùng Ninh Hoan Tâm lại nhịn không được dặn dò một câu, gia gia, này đan dược tốt nhất là vào đêm sau dùng, dùng sau một giờ, tắm rửa một cái, sau đó hảo hảo ngủ một giấc, bảo đảm ngươi ngày hôm sau sinh long hoạt hổ, tinh thần run run, bách bệnh toàn vô. Đối với tuổi này ngươi tới nói, tự nhiên khỏe mạnh cùng trường thọ mới là quan trọng nhất. Cho nên nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng lão gia tử cả người đều hưng phấn lên. Hảo hảo hảo, đều nghe ngươi. Hoan Tâm, ngươi đứa nhỏ này thật sự có tâm. A Hành có thể cùng ngươi ở bên nhau cũng là phúc khí của hắn a. Gia gia nói đùa, là ta có phúc khí mới là. Ninh Hoan Tâm mỉm cười trả lời một câu. Nàng dám khẳng định, Tưởng Lệ Hành có linh lực chuyện này, chỉ sợ toàn bộ Tưởng gia không ai biết. Hơn nữa cùng Hứa Trường Ân bọn họ cái loại này từ nhỏ tu luyện tu sĩ bất đồng, Ninh Hoan Tâm cảm thấy Tưởng Lệ Hành trải qua hẳn là cùng chính mình không sai biệt lắm, là đột nhiên có cái gì kỳ ngộ, hoặc là hắn tao ngộ so với chính mình càng thêm ly kỳ, càng thêm thần bí. Vô luận như thế nào, nếu Tưởng Lệ Hành không nghĩ làm Tưởng gia người biết hắn đặc thù, Ninh Hoan Tâm tự nhiên cũng là giữ kín như bưng, tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Từ lão gia tử thư phòng ra tới, Ninh Hoan Tâm đang muốn xuống lầu, vừa lúc gặp Thôi Sán. Thôi ca, Ninh Hoan Tâm nhìn đến Thôi Sán sắc mặt không được tốt, hình như là không nghỉ ngơi tốt dường như. Thôi ca, ngươi tối hôm qua không ngủ. Ân, đã lâu không trở về có điểm sợ người lạ. Thôi Sán có điểm xấu hổ cười. A Hành ở dưới lầu chờ ngươi đâu, ngươi mau đi đi. ta đi tìm lão gia tử có chút việc nhi, nói. Thôi Sán đã từ Ninh Hoan Tâm bên người, đi ngang qua nhau, Ninh Hoan Tâm không khỏi nhìn Thôi Sán bóng dáng liếc mắt một cái. Sợ người lạ, thoạt nhìn cũng không phải đơn giản như vậy a. A Hành, thôi ca hắn, Ninh Hoan Tâm tới rồi dưới lầu, lặng lẽ kéo qua Tưởng Lệ Hành cánh tay, thấp thấp hỏi một câu, thôi ca, tinh thần thoạt nhìn thật không tốt, hắn có phải hay không có cái gì tâm sự a? Thứ 8 càng, hết chương.